Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107 hộp. Lục Nhiên bị hắn nói được sửng sốt một chút, tuy rằng hắn không ngừng một lần bị Kỷ Mân ôm quá, cũng cảm thấy ngồi ở Kỷ Mân trên người thực thoải mái, nhưng bị như vậy trắng trợn táo bạo mời, Lục Nhiên lại mạc danh cảm thấy có điểm nguy hiểm. Như vậy nhiều người, như vậy không hảo đi, Lục Nhiên nói. Nam nhân nhìn hắn, thấp giọng nói, có cái gì không tốt? Hiệu quả như vậy không thể so ngươi trang cường. Đi vào, toàn thế giới đều biết ngươi bị ta làm cho không xuống giường được. Kỷ Mân là đang nói mát, bồn. Ý còn tưởng đậu đậu ra hỏa này, ai ngờ. Người này nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, trầm tư suy nghĩ nửa ngày, thế nhưng nhận đồng gật gật đầu. Ngươi nói rất đúng ai, nói. Kỷ Mân liền cảm thấy trên đầu gối trầm xuống, Lục Nhiên thật đúng là qua đi lên. Còn điều chỉnh hạ tư thế, ngửa đầu hỏi hắn, như vậy được không? Nói, gia hỏa này còn lại thở dài. Nói, ngươi hư vinh tâm thật sự hảo cường a, Kỷ Mân. Ngoặc kép, hắn nghĩ lại một giây. Chính mình như thế nào sẽ mưu toan ở cái này đề tài thượng đánh bại Lục Nhiên? Quả thực là không biết tự lượng sức mình, bất quá tính. Dù sao mặc kệ ôm vẫn là không ôm, đều là chính hắn chiếm tiện nghi, ôm người mới vừa đi không bao lâu, Kỷ Mân liền cảm giác trong lòng. Ngực người lại giật giật, hắn dừng lại xe lăn, nhướng mày hỏi, như thế nào, ngồi không yên? Lại thấy Lục Nhiên nửa chuyển qua tới, tay chống hắn ngực chi đứng dậy, một cái tay khác lại đi liêu hắn tây trang vạt áo, chui vào đi sờ. Loạt, chật, Kỷ Mân bị sờ cơ bụng một trận căng chặt. Vội duỗi tay đè lại hắn ngón tay, đè nặng tiếng nói hỏi, làm cái gì đâu, này vẫn là ở bên ngoài, nói, liền thấy thiếu niên xốc lên hắn vạt áo. Tay ấn ở kim loại dây lưng khấu thượng, bởi vì sờ lỗ mãng. Thậm chí mấy cây ngón tay chui vào hắn áo sơ mi, hơi lạnh đầu ngón tay liền chạm vào làn da. Thượng, trong nháy mắt, Kỷ Mân hô hấp đều phải ngừng, người này sờ soạng sau một lúc lâu. Lại nghi hoặc nói, người hôm nay dây lưng giống như không như vậy cộm người, vị trí cũng hệ đến cao, Kỷ Mân. Ngoặc kép. Hắn nhéo Lục Nhiên thủ đoạn, đem người này tác loạn ngón tay rút ra, lại đem người chuyển qua đi. Ấn hào, cũng dặn dò nói, đừng làm bậy, lần này salon địa điểm ở Song Tử Lâu, xem như Kỷ Mân rất quen thuộc địa phương, hắn. Không từ đại môn đi vào, liền tính Lục Nhiên nguyện ý bị hắn ôm. Hắn cũng không chuẩn bị làm thiếu niên lấy như vậy tư thái kỳ với người trước, hiện tại lại không. Phải hố thẩm hồng nguyên thời điểm, Kỷ Mân thượng thang máy. Mang theo người ở Song Tử Lâu phức tạp thả trống trải hành lang dạo qua một vòng, chuẩn bị chờ Lục Nhiên qua không thoải mái, chủ động đi xuống sau, lại đi chính thức tham dự hoạt động, nhưng đi ngang qua hành lang cuối một phiến đại môn. Lục Nhiên lại ánh mắt sáng lên, ngồi ngay ngắn. Hắn chỉ vào cái kia xem thành kim bích huy hoàng toilet đại môn. Vỗ vỗ Kỷ Mân, ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi. Có phải hay không chính là ở bên trong này? Kỷ Mân ngẩn ra. Tiện đà gợi lên khóe miệng, hắn sửa đúng nói. Không phải lần đầu tiên, ta biết. Lục Nhiên nói, nhưng cứu đại hoàng lần đó. Có tấm ngăn chống đỡ, ta lại không thấy rõ ngươi. Nói xong hắn lại đi chụp Kỷ Mân bả vai. Hưng phấn thúc giục nói. Bên trong hẳn là không có người. Chúng ta vào xem. Này một tầng thuộc sở hữu quyền ở Kỷ Mân trong tay. Đích xác không có gì người ngoài. Cho nên phía trước Kỷ Mân ở toilet gặp được Lục Nhiên. Mới có thể cảm thấy ngoài ý muốn. Kỷ Mân cười lắc đầu. Theo lời điều khiển từ xa xe lăn qua đi. Chờ toilet tự động môn mở ra. Lại dưng dưng, như thế nào lạp? Lục Nhiên hỏi, Kỷ Mân, ngoặc kép, không có gì, chính là cảm thấy có chút mạc danh buồn cười, người khác yêu đương. Đi sơ ngộ địa phương nhìn lại, đi liền tính không phải cái gì vườn hoa hải đảo công viên giải trí. Ít nhất cũng là trên đường bình thường nơi, đến phiên hai người bọn họ. Thế nhưng là tới WC hồi ức vãng tích. Kỷ Mân hết chỗ nói rồi sau một lúc lâu, nhưng tiến vào sau. Nhìn đến quen thuộc cảnh tượng, Kỷ Mân vẫn là hơi hơi ngây người, đã từng ở bồn rửa tay trước một mình lau rửa trên người vết bẩn thiếu niên, hiện tại chính ngoan ngoãn hoa ở hắn trên đùi, mà ở cái này toilet, trời xui đất khiến nổi lên kia cổ gian nan xúc động. Rốt cuộc cũng có về chỗ, Kỷ Mân nhìn một bên bồn rửa tay, hắn thậm chí có thể rõ ràng nhớ lại. Lúc trước thiếu niên đứng vị trí, nhớ lại người này là như thế nào vén lên vạt áo, lại là như thế nào. Ngẩng đầu, hỏi hắn có cần hay không hỗ trợ, Kỷ Mân ánh mắt phút chốc người ám ám, nói chuyện thiếu niên chỉ là đơn thuần hỏi, nhưng nghe đến những lời này người, tưởng lại không đơn thuần. Trong lòng ngực hắn người cũng ở hồi ức, chỉ vào một bên vô chướng ngại. Bồn rửa tay nói, ngươi khi đó hảo hung a, gặp mặt khiến cho ta đi ra ngoài, liền chính mình một người ở nơi đó rửa tay, cũng không biết có cái gì hảo tẩy, ân, nam nhân thấp. Thấp theo tiếng, hắn chậm rãi buộc chặt cánh tay, đem cảm khái ở thiếu niên phát đỉnh, còn có bên kia tủ. Lục Nhiên lại vỗ vỗ cánh tay hắn, chỉ huy hắn qua đi, Kỷ Mân theo lời chở người tới tủ biên, Lục Nhiên duỗi tay đi kéo lên mặt ngăn kéo. Nói, ta mới biết được nguyên lai nơi này toilet chuẩn bị như vậy nhiều đồ vật. Thế nhưng còn có khăn lông, nhưng là lần này, hắn lại kéo sai ngăn kéo, dùng một chút lực kéo ra. Một cái màu đen hình vuông cái hộp nhỏ nhảy ra tới. Lục Nhiên vội duỗi tay tiếp được, ai đúng rồi. Còn có thứ này, Lục Nhiên lăn qua lộn lại nhìn nhìn. Không ở hộp thượng nhìn đến logo, đây là cái gì nha? Hắn ngửa đầu đi hỏi Kỷ Mân, Kỷ Mân nghĩ thầm. Vẫn là một chút tiến bộ đều không có, mở ra nhìn xem. Hắn cố ý nói, Lục Nhiên cũng có chút tò, mò. Hắn nghĩ trong ngăn kéo còn có rất nhiều. Thứ này bãi hẳn là chính là tiêu hao phẩm. Hủy đi một hộp hẳn là không có gì. Vì thế hắn liền cúi đầu nghiêm túc mà hủy đi lên. Nam nhân nửa rũ. Mát, xem thiếu niên trắng nõn linh hoạt ngón tay nhẹ nhàng thưởng thức cái này màu đen ma sa hộp. Lăn qua. Lộn lại tìm vai biến. Người này mới mở ra hộp nắn phong. Lại như là đùa nghịch món đồ chơi giống nhau. Đem hộp mở ra, hộp là một sấp nhôm bạc nắn phong hình vuông bọc nhỏ trang, nhìn đến hộp đồ vật. Nhéo hộp Lục Nhiên ngây người trong chốc lát, Kỷ Mân cong cong khóe miệng, người đậu đến trình độ này. Đã không sai biệt lắm, hắn duỗi tay muốn đem thiếu niên trong tay đồ vật lấy ra, lại thấy hoa ở trong. Lòng ngực hắn Lục Nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kỳ quái mà nói. Ta ở gà rán cửa hàng làm công thời điểm gặp qua cái này. Này không phải nắn phong tốt thực phẩm bao tay sao? Kỷ Mân, ngoặc kép, thực, phẩm, tay, bộ. Lục Nhiên càng là vẻ mặt khiếp sợ. Hắn quay đầu nhìn xem phía sau tiểu bình nước tiểu cùng kia một. Loạt cách gian, đáy mắt thậm chí hiện lên một tia chấn động, không thể tưởng tượng nói. Trong WC như thế nào sẽ có thực phẩm bao tay đâu? Kỷ Mân, ngoặc kép, Kỷ Mân trong khoảng thời gian ngắn không lời nào để nói, Lục Nhiên bởi vì quá mức chấn động. Thật sự không nhịn xuống, lấy ra một cái hình vuông bọc nhỏ trang cẩn thận quan sát một phen, một lấy ra tới. Mới phát hiện không đúng, này mặt trên như thế nào có cái vòng a? Lục Nhiên nghi hoặc mà lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là chỉ bộ, nói xong chính mình lại cảm thấy không đúng. Ai ngón tay như vậy thô a? Nghe xong toàn bộ hành trình Kỷ Mân, ngoặc kép, Lục Nhiên lòng hiếu kỳ đã đạt tới đỉnh núi, ta hủy đi một cái hẳn là không thành vấn đề đi. Nói hắn ngón tay đã dùng sức, xé rách cái kia hình vuông bọc nhỏ trang, bởi vì niết sức lực quá lớn. Xé mở trong nháy mắt, một cổ trong trẻo dính hoạt chất lỏng trực tiếp tiêu ra tới, đóng gói túi chất lỏng dán lên hắn. Trắng nõn ngón tay thượng, lại theo lòng bàn tay chảy xuống tới. Đầm đìa thấm tiến khe hở ngón tay, làm cho đầy tay đều là, y. Thứ gì? Lục Nhiên ghét bỏ mà phủi tay, dùng sức vung. Đóng gói túi còn thừa cái kia vòng cũng bay ra tới, dừng ở hắn trên đùi, mặt trên còn có cái nhô lên. Pi pi, nhìn đến thứ này, Lục Nhiên trong đầu mới oanh một tiếng. Lục Nhiên đột nhiên nghĩ đến chính mình năm trước học kỳ mạt. Vì soát sáng tạo học phân, đi một cái tọa đàm, cái kia tọa đàm là ở đại học tuyên truyền bệnh AIDS phòng chống, kết quả tiến vào sau. Lão sư toàn bộ hành trình ở giảng áo mưa cách dùng, Lục Nhiên làm công quá mệt mỏi. Đi vào đóng dấu liền ghé vào hàng phía sau ngủ, nhưng vị kia lão sư giảng thực nhiệt liệt. Còn gọi người đi lên thật thao, toàn bộ phòng học đều ầm ĩ muốn mệnh, Lục Nhiên trên đường bị đánh. Thức, ngủ đến mê mang mà ngẩng đầu hướng trên bục giảng nhìn thoáng qua, liền thấy một cái hắn cùng chuyên. Nghiệp nam đồng học, trong tay cầm cái chuối, chuối thượng bộ cái thứ gì? Đỉnh còn có cái pi pi, mở tọa đàm vị kia lão sư. Chính chỉ vào này căn chuối. Đại nói đặc nói cái này pi pi tầm quan trọng, Lục Nhiên. Ngoặc kép, giờ khắc này, một cổ khôn kể yên tĩnh ở rửa tay ghiên lan tràn, yên tĩnh chung. Lục Nhiên chi lăng kia chỉ ướt đẫm tay, lặng lẽ sờ quay đầu, đi xem phía sau nam nhân biểu tình, lại thấy Kỷ Mân hơi rũ mắt. Chỉ nhìn chăm chú vào hắn ngón tay, lông mi bóng ma đánh hạ tới. Làm người thấy không rõ nam nhân đáy mắt thần sắc, mơ hồ chỉ có thể phân biệt ra. Hắn ánh mắt rất sâu, sau một lúc lâu, Lục Nhiên chậm gì gì quay đầu, muốn đi tìm khăn giấy, nhưng hắn phía sau nam nhân. Lại trước hắn một bước vươn tay, nam nhân tái nhợt lại khớp xương rõ ràng ngón tay. Nhẹ nhàng nhặt lên rớt ở hắn đầu gối cao su vòng. Nhẹ nhàng một ném. Ném vào thùng rác, tiện đà lại chế trụ cổ tay của hắn, rút ra khăn giấy. Tỉ mỉ đem hắn ngón tay thượng này đó nhão dính dính đồ vật. Một tấc tấc thong thả mà chà lau sạch sẽ, làm này đó khi. Kỷ Mân trên mặt cũng không có cái gì biểu tình, hắn mắt đen chuyên chú mà nhìn thiếu niên ngón. Tay, như là thật sự chỉ là ở nghiêm túc chà lau, nhưng Lục Nhiên. Lại từ nam nhân trà lau lực đạo chung, nhạy bén mà cảm nhận được điểm cái gì, cho người ta lau xong rồi tay. Lại mang theo người đến bồn rửa tay biên rửa rửa, Kỷ Mân mới mang theo người đi ra ngoài, qua ở trong. Lòng ngực hắn người cương đến muốn mệnh, từ phía sau xem qua đi, chỉ lộ ra hai cái đỏ bừng lỗ tai, nhưng từ kia buông xuống đầu động tác đi lên xem. Phảng phất người đã muốn thăng thiên, Kỷ Mân khẽ thở dài một tiếng. Thấp giọng nói, thất thần làm gì, còn không đi xuống. Hắn này vừa nhắc nhở, trên đầu gối thiếu niên phảng phất mới phản ứng lại đây. Vội vàng nhảy xuống tới, hai người một đường trầm mặc hướng tổ chức salon địa phương đi, không khí vi. Diệu lại yên tĩnh, giống một cây căng thẳng huyền, thẳng đến tiến vào nơi sân. Ầm ĩ tiếng người ập vào trước mặt, kia cổ tối nghĩa ái muội mới lặng yên tiêu tán, Lục Nhiên nhẹ nhàng hít một hơi, lại thở ra tới, chính mình cũng không biết vừa mới ở không thể hiểu được khẩn trương cái gì, nghĩ nghĩ. Hắn lại nhịn không được cho chính mình bù. Ta cũng không như vậy, không kiến thức, không nhận ra tới chỉ là bởi vì không có logo, nếu là siêu thị những cái đó thẻ bài. Ta khẳng định có thể nhận ra tới, ân, Kỷ Mân cười khẽ, hắn nghiêng đầu chiều thiếu niên xem qua đi. Nói, kia lần sau đi siêu thị, người nhận một cái cho ta xem, Lục Nhiên, ngoặc kép, đáng giận, nhận liền nhận. Lục Nhiên ngạnh cổ nói, Kỷ Mân ngón tay chống lại môi. lại thấp giọng cười một hồi lâu, chờ quay đầu, phát hiện thiếu niên lỗ tai lại đỏ lên, hắn lại nhẹ giọng an ủi. Không có việc gì, đều kêu ta bạn trai, cùng nhau nhìn xem loại đồ vật này cũng không có gì, nói xong phát hiện Lục Nhiên trên mặt đỏ ửng, thiêu đến lợi hại hơn, dứt khoát lan tràn tới rồi cổ. Hết chương.